chiếm hữu tuyệt đối Dã Mã Vô Cương. Chương 24, tất cả đều nghe theo em, tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có lần nào anh nói mà không làm được, cũng giống như con người anh, luôn hành động hết sức mạnh mẽ, quyết đoán, chỉ cần nhắm trúng con mồi, cho dù phải sử dụng tất cả thủ đoạn thì cũng sẽ quyết tâm hạ gục nó. Công tác bảo mật thông tin riêng khách hàng của câu lạc bộ Thâm Hải Di Châu vô cùng tốt. Tất nhiên Thẩm Mộ Khanh sẽ tin tưởng vào lời anh nói ra. Nhưng lần đầu tiên, làm ở hoàn cảnh xa lạ như vậy, ngoài cửa còn có nhân viên phục vụ đứng đợi phục vụ, giống như bị người ta nhìn thấu vậy. Cứ nghĩ như thế Thẩm Mộ Khanh lại thầm tê dại trong lòng. Khóe mắt cô đỏ hoe, đôi mắt mới lau sạch nước mắt lại bắt đầu đầm đìa nước mắt lần nữa. Hai tay cô chống vào phần bụng đã sớm bị cởi áo sơ mi ra của Fred Kate. Cơ bụng anh săn chắc, trông vô cùng cường tráng. Cô chỉ cảm thấy làn da dưới tay mình nóng bỏng tây, nhưng bên cạnh cô trừ anh ra thì không có thứ gì để cô có thể bám vào tránh ngã xuống được. Sau khi nhìn vào đôi mắt xanh đáng tin cậy của anh, cuối cùng Thẩm Mộ Khanh cũng thỏa hiệp. Cô thôi cắn môi, ngước mắt lên nhìn Fred Kate, cầu xin nói. Ngài Fred Kate, có thể bảo bọn họ đi đi không? Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng này của cô gái, tất cả cảm xúc trong đầu Fred Kate lập tức bùng nổ. Giờ phút này thu tính trong người anh không còn che giấu nữa mà thể hiện hết ra ngoài. Anh kích động ngồi dậy, cầm chai rượu đỏ mà Gloucester thèm muốn từ lâu đang để trên bàn lên rồi đập vào cửa phòng. Choạc, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, kéo theo đó là cánh cửa lớn màu trắng cũng kêu rầm rầm mấy tiếng. Rượu đỏ chảy ra ngoài, nhanh chóng thấm ướt thảm lông trải trên đất. Chất lỏng màu đỏ đậm chảy đầy đất, trong không khí lập tức tràn ngập mùi thơm nồng của rượu đỏ. Thế nhưng đúng là hương thơm này lại có chút cảm giác hài hòa một cách kỳ lạ với không gian này, vô cùng thối rữa. Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn không ngờ Fred Kate sẽ nhắc nhở nhân viên phục vụ đứng ở cửa bằng cách này. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời khỏi cửa, tảng đá đang treo trong lòng Thẩm Mộ Khanh cuối cùng mới rơi xuống, bản thân cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc bình rượu vỡ, cô giống như nai con hoảng loạn, vội vàng chui vào lòng người đàn ông tìm kiếm cảm giác an toàn. Hành động này của cô khiến Fred Kate cười nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống, hôn vào đôi mắt đang nhắm lại vì hoảng sợ của cô. Tất cả đều nghe theo em, tất cả. Những giọt nước mắt đọng trên hàng mi bị anh hôn vào rồi lập tức biến mất trong nụ hôn của anh. Bàn tay to nóng bỏng của Fred Kate cũng vuốt ve cơ thể cô. Thẩm Mộ Khanh nghẹn ngào khóc, chỉ biết trong một lúc nào đó, cô thật sự không chịu nổi nữa, khó chịu cắn vào xương quai xanh của Fred Kate. Cô cắn không nhẹ, khiến Fred Kate đang chìm đắm trong đại dương dục vọng cũng tỉnh táo trong phút chốc. Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ khó chịu của cô gái đang cắn mạnh vào người mình. Động tác trong tay anh càng mạnh mẽ hơn, hai mắt anh đỏ bừng, quyết tâm như muốn ôm chặt Thẩm Mộ Khanh, khảm cô vào cơ thể mình. Hành động đột ngột này của anh khiến Thẩm Mộ Khanh phải ngẩng đầu lên rên rỉ thành tiếng, ngay sau đó tiếng khóc nức nở của cô vang lên. Fred Kate thuận thế ngậm lấy cánh môi hồng hào của anh, nuốt hết những tiếng rên rỉ như đang giải tỏa tâm trạng của người phụ nữ vào miệng mình. Tất cả đều được làm đâu vào đấy, mồ hôi hai người trộn lẫn với nhau không phân rõ ai với ai, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Thẩm Mộ Khanh chìm trong cơn mê, cô chỉ cảm thấy đôi môi mềm mại của Fred Kate hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của cô. Lời nói lạnh lùng nhưng cũng đầy ấm áp vang lên bên tai cô. Những người hôm nay xúc phạm em, một người cũng không thể chạy thoát. Lúc nói đến chữ cuối cùng, trong câu chữ còn ẩn chứa sự tàn nhẫn luôn thường trực trong máu anh. Trả lời Fred Kate chỉ có tiếng lẩm bẩm vì nhạy cảm của Thẩm Mộ Khanh. Lúc mở mắt ra lần nữa, trần nhà vốn dĩ là màu trắng ngọc thạch cũng đã thay đổi. Vốn dĩ người đang nằm trên ghế sofa mềm mại cũng biến thành nằm trên giường lớn có chút quen thuộc với cô. Thẩm Mộ Khanh động đậy người muốn ngồi dậy nhưng không ngoài dự đoán của cô, cảm giác đau nhức lập tức xâm chiếm tất cả giác quan của cô. Thẩm Mộ Khanh tức giận đập cái chăn tơ mỗng màu đen dưới tay, lăn qua lăn lại trong chăn một lúc, sau đó mới bực tức nằm yên trên giường. Trong đầu cô không ngừng nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bỗng nhiên đỏ bừng lên như dạng mây hồng. Vốn làm việc với tâm thế đến đâu thì đến, nhưng khi phát hiện dáng vẻ mình ở câu lạc bộ thế nào thì cũng bị Fred Kate ôm về trang viên y như thế. Tuyến phòng thủ trong lòng Thẩm Mộ Khanh vẫn bị phá vỡ ngay lập tức, không nhịn được bắt đầu nhói lòng. Cô giơ tay lên che mặt, hối hận buồn bã nói. Tuyền Dầm giữa ban ngày ban mặt mà, lúc nói câu này cô nói tiếng Trung, cô còn chưa hết xấu hổ thì cửa đã bị mở ra. Bởi vì người đi vào là Salus, Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn không có tâm trạng nào nói chuyện với bà ấy. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô né sang một bên, kéo cái chăn vừa bị cô xốc lên sang rồi trùm kín cả người mình, thậm chí đến cả cái đầu tóc rối bù xù cũng bị cô che kín. Chỉ có vài sợi tóc trên đỉnh đầu là lộ ra khỏi chăn, giọng nói buồn buồn của cô vang lên từ trong chăn. Salus, làm phiền bà đặt quần áo ở bên cạnh là được rồi. Câu trả lời của Salus mãi vẫn chưa xuất hiện như cô tưởng tượng. Sau khi đợi một lúc lâu, Thẩm Mộ Khanh lấy làm lạ, cô vừa định vén chăn lên xem sao thì hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông đã bao trùm lấy cô. Ngủ có ngon không, cô bé? Thẩm Mộ Khanh đang nằm quay lưng về phía Fredkate giật giật khóe miệng. Người nhỏ trong lòng đã sớm bay ra ngoài đánh Fredkate một trận tơi bời khói lửa. Mà ở hiện thực, con chim cút nhỏ Thẩm Mộ Khanh này chỉ có thể gật đầu trái với lương tâm. Ngủ rất ngon, ngài Fredkate ạ, không biết có phải do tâm trạng anh đang khá tốt hay không? Hay là vì lúc này Thẩm Mộ Khanh đang rất ngoan ngoãn dịu dàng mà Fredkate không tiếp tục đùa cô nữa? Anh chỉ hôn nhẹ một cái xuống hai má cô, sau đó đột nhiên kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tôi đã chuẩn bị một món quà dành cho em rồi, tôi đoán chắc hẳn em sẽ thích. Thẩm Mộ Khanh quay đầu, nhìn người đàn ông đang nở nụ cười nhẹ đứng bên mép giường, trong lòng cô lấy làm nghi ngờ, lẩm bẩm nói. Quà sao? Nói xong cô lại lắc đầu một cái, Thẩm Mộ Khanh chuẩn bị rời giường lại thấy Fredkate hoàn toàn không có ý định sẽ đi ra ngoài, quả thật cô cũng không biết nên nói gì. Thế là cô cứ thay quần áo trước mặt anh. Trực tiếp thay sang cái váy liền áo màu hồng để ở bên cạnh. Từ trước đến nay anh luôn thích chuẩn bị quần áo cho cô. Đối mặt với tình huống này, Thẩm Mộ Khanh đã sớm có chút khó hiểu. Người đàn ông tên Fredkate này sẽ có hành động dở hơi gì hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc thấy anh làm không biết chán dặn dò Salus mang hết bộ váy này đến bộ váy khác vào, cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Nếu anh thích, vậy cô mặc cho anh nhìn là được. Dưới ánh mắt sáng long lanh của Fredkate, Thẩm Mộ Khanh như ngồi đống than. Cuối cùng Thẩm Mộ Khanh kéo khóa váy vào xong, mặc cho người đàn ông đến gần cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô rời khỏi phòng ngủ. Giờ phút này, bước chân Fredkate có phần vội vã, dường như rất nóng lòng muốn tặng món quà này cho cô. Đối mặt với tình huống khác hẳn bình thường này, Thẩm Mộ Khanh không có bất kỳ suy nghĩ gì khác, cô chỉ mở to đôi mắt hạnh. Quan sát tất cả mọi thứ xung quanh biệt thự. Sau khi liếc mắt nhìn một vòng, cô phát hiện không có chỗ nào khác cả, sự nghi ngờ trong đầu càng mãnh liệt hơn. Mãi cho đến khi hai người cùng đi xuống cầu thang, ngồi trên ghế sofa thì Fredkate mới phấn khích vẫy vẫy tay về phía cửa. Bác chưa từng xuất hiện lấy một lần vào hai ngày nay bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Mộ Khanh. Vết thương trên mặt anh ấy vẫn còn nguyên, vết máu bầm cũng đã tan đi phần nào. Vết thương chỗ khóe miệng đã đóng vảy nhưng gương mặt vẫn có vài chỗ bầm tím. Cách chương.